Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1344, chương 1345, ngộ nhập tuyệt địa. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, một tiếng kịch liệt chấn tiếng nổ, tại Tổ Long Phúc Địa trên không vang lên. Cái này một cái chớp mắt, toàn bộ một mảnh to lớn khôn cùng Tổ Long Phúc Địa, như là bị thiên ngoại sao băng đụng chúng. Kịch liệt rung động lắc lư, cùng lúc đó, mọi người đều có một loại ảo giác, giống như là linh hồn đã gặp phải trùng trùng điệp điệp một kích. Thân thể đều không tự giác bị run rẩy. Đây là, chấm ngoặc kép, Tổ Long Phúc Địa phía trên, vô số người động dung, ánh mắt kiêng kỵ ngẩng đầu nhìn lên trời, không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, là thiên tôn động thiên công kích được rồi. Bọn hắn làm sao tới nhanh như vậy? Chúng ta mới vừa vặn khởi động tuyệt địa thiên thông đại trận. Bọn hắn cũng đã đến rồi. Có người lớn tiếng kinh hô. Khó có thể tưởng tượng. Đúng là thiên tôn động thiên phẫn nộ phủ xuống. Chỉ một thoáng, toàn bộ Tổ Long Phúc Địa một mảnh xôn xao. Phàm là tu sĩ, đều bị chấn động, sợ hãi, kiêng kỵ thiên tôn động thiên lăng lệ ác liệt trả thù. Không đúng, thiên tôn động thiên cách này, tối thiểu cũng muốn một ngày lộ trình. Chúng ta nửa ngày trước mới quyết định phản bội, công kích của bọn hắn, không có khả năng như thế nhanh chóng đến đạt. Chẳng lẽ nói thiên tôn động thiên vốn là đối với chúng ta bất mãn, sớm phái ra siêu cấp cường giả, đến nhằm vào chúng ta. May mắn chúng ta hành động kịp lúc. Nghe xong chiến thiên tiền bối mở ra tuyệt địa thiên thông. Nói cách khác, ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ. Thiên tôn động thiên vong ta chi tâm không chết. May mắn có chiến thiên tiền bối. Bằng không thì chúng ta chết cũng không biết là chết như thế nào. Quá nguy hiểm, gần kề chưa tới một canh giờ chi chênh lệch. Chúng ta thiếu chút nữa sẽ chết tại thiên tôn động thiên trong tay. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Tổ Long Phúc Địa phía trên, kinh hô nổi lên bốn phía, thiên tôn động thiên trả thù, như thế nhanh chóng đến, lại để cho mọi người càng nghĩ càng là cảm thấy khủng bố. Cái này lại để cho mọi người, không hẹn mà cùng chịu may mắn, lại càng không ước mà cùng cảm động và nhớ nhung Thanh Lâm chi công. Nếu như không phải Thanh Lâm, khích lệ Mạc Thiên Ly phản bội. Cũng kịp thời mở ra tuyệt địa thiên thông. Như vậy Tổ Long Phúc Địa tự nguy hiểm. Cái này to như vậy Phúc Địa. Sợ đều muốn tại thiên tôn động thiên chi siêu cấp cường giả thủ hạ. Hóa thành tử địa. Chúng ta cảm tạ chiến thiên tiền bối. Chúng ta cảm tạ chiến thiên tiền bối. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mặc dù Thanh Lâm đã rời đi. Mọi người hay là thành kính quỳ lại. Mà ngay cả những cái kia phái bảo thủ, cũng cách không xa hô, chiến thiên, danh tiếng, triệt để bái phục Thanh Lâm. Tổ Long Phúc Địa chuyện đã xảy ra, Thanh Lâm tự nhiên là không biết, lúc này, lạnh như băng trong tinh không. Thanh Lâm mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, hắn một lập tức đã đến phía trước Hoàng Kim chiến hạm, cùng với Triệu Tư Cốc cái kia cực lớn thân ảnh. Thanh Lâm muốn đều không có muốn, xoay người rời đi, cải biến phương hướng, nhanh chóng đi xa, Hoàng Kim chiến hạm cùng cực lớn thân ảnh, tất nhiên đều là thiên tôn động thiên cường giả không thể nghi ngờ. Thanh Lâm không cần nghĩ, lúc này trốn chạy để khỏi chết mới được là sáng suốt nhất lựa chọn. Tuy nhiên không rõ thiên tôn động thiên viện binh vì sao đến nhanh như vậy, nhưng Thanh Lâm lại biết. Lúc này đây xuất hiện đích nhân vật, tuyệt đối là hắn chỗ không cách nào ngăn cản. Hắn đã giết thiên tôn động thiên hơn 10 tên địa ngục thần hoàng. Ngô Tôn cho dù có ngốc, cũng sẽ không biết phái ra thực lực không đủ chi nhân lại để cho hắn đã giết. Lúc này đây xuất hiện đích nhân vật, tất nhiên là đẳng cấp cao địa ngục thần hoàng, thậm chí là thiên hằng thần hoàng đều không có thèm. Thế nhưng mà... Thanh Lâm chứng kiến Hoàng Kim chiến hạm cùng Triệu Tư Cốc thời điểm. Đối phương cũng nhìn thấy hắn. 9 ấn địa ngục thần hoàng, thị lực viễn siêu thường nhân. Mặc dù cách trùng trùng điệp điệp tinh không, cũng có thể chứng kiến một hạt bụi bậm lớn như vậy đồ vật. Triệu Tư Cốp, thân phục hổ, Tiễn Tam Kiền cơ hồ là cùng một thời gian thấy được Thanh Lâm. Cũng nhận ra hắn, Chiến Thiên, giết ta Thiên Tôn Động Thiên ba vị công tử, ngươi lại vẫn dám ra đây. Đạp phá thiết hài vô mịch sử, được đến toàn bộ không uổng phí công phu. Thật sự là oan gia ngõ hẹp. Chiến Thiên, ngươi đưa ta ba vị công tử mệnh đến. Tiễn Tam Kiền cùng thân phục hổ đứng tại hoàng kim trên chiến hạm. Trước tiên thúc dục dưới chân chiến hạm, nhanh chóng hành động, truy kích Thanh Lâm. Cái này một cái chớp mắt, hai người mắt thần đô là lửa nóng, nhất định phải giết Chiến Thiên. Chỉ cần giết hắn, thì có biện pháp trở về báo cáo kết quả công tác. Hoàng kim chiến hạm bên ngoài, Triệu Tư Cốc trước kia hai người một bước hành động. Hắn mặc dù không có hoàng kim chiến hạm làm thay đi bộ công cụ, tốc độ thực sự mau lẹ như tia chớp, cả người như là một đạo lưu cầu vồng, nhanh chóng truy kích Thanh Lâm. Nghe nói sau lưng dị động, Thanh Lâm lập tức sắc mặt đại biến. Hắn biết nói, đối phương nhất định là phát hiện chính mình. Lập tức sau lưng chín đối với thần dực lưu chuyển mà ra, đem hết toàn lực đi xa. Triệu Tư Cốp, Tiễn Tam Kiền, thân phục hổ ba người đều gặp Thanh Lâm bức họa, khả dĩ khẳng định hắn đúng là Chiến Thiên, không thể nghi ngờ. Ba đại cao thủ, cái đó còn lo lắng Tổ Long Phúc Địa, giết Chiến Thiên mới được là bọn hắn lớn nhất mục đích. Ba người tất cả đều là đem hết toàn lực truy kích Thanh Lâm. Dù là đuổi tới chân trời góc biển, cũng tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Khoảng cách của song phương tại một chút gần hơn. Thanh Lâm tuy có thần dực thuật gia trì, nhưng dù sao hữu tại cảnh giới hạn chế, tốc độ so ra kém 9 ấn địa ngục thần hoàng cùng 2 ấn thiên hằng thần hoàng. Thời gian dần qua, song phương thậm chí cũng có thể hoàn toàn nhìn rõ ràng lẫn nhau. Đặc biệt sao, Thiên Tôn Động Thiên cao thủ, vì sao đến nhanh như vậy? Hàm dưỡng như Thanh Lâm, cũng nhịn không được nữa chửi mẹ nó. Hắn vốn tưởng rằng, Thiên Tôn Động Thiên đại năng nhân vật, mau nữa cũng muốn tầm nửa ngày sau mới có thể đến. Khi đó hắn sớm đã chạy ra thăng thiên. Lại không nghĩ tốc độ của bọn hắn đúng là như thế mau lẹ. Song phương trực tiếp đụng phải cái mặt đối mặt. Cái này quá vượt quá Thanh Lâm đoán trước. Nhưng là Thanh Lâm hiện tại lại không kịp nghĩ đến nhiều như vậy. Phía sau của hắn kéo lấy đạo đạo thật dài vầng sáng, quanh thân thủ đoạn ra hết, phi tốc thoát đi. Thế nhưng mà hắn lại có thể chạy trốn tới chạy đi đâu? Truy kích hắn chính là hai đại chín ấn địa ngục thần hoàng, lại thêm một đại thiên hằng thần hoàng. Cường đại như thế một cổ chiến lực, quét ngang Tổ Long Phúc Địa tuyệt đối không thành vấn đề. Truy kích hắn một cái bảy ấn phàm linh thần hoàng, quả thực như là lấy đồ trong túi đồng dạng đơn giản. Chỉ là thời gian uống cạn chung trà về sau, Thanh Lâm đỉnh đầu một đạo lưu quang hiện lên. Trong hư không nổi lên điểm một chút rung động, lưu quang ngưng mắt nhìn, Triệu Tư Cốc xuất hiện ở tiền phương của hắn, ngăn chặn đường đi của hắn. Cùng lúc đó, hoàng kim chiến hạm đã ở Tiễn Tam Kiền cùng thân phục hổ khống chế phía dưới, xuất hiện ở Thanh Lâm sau lưng, ngăn chặn đường lui của hắn. Tổ Long Phúc Địa phía trên, mọi người quỳ lại, dập đầu không chỉ. Nhao nhao biểu đạt đối với Thanh Lâm cảm động và nhớ nhung chi tình. Nhưng lại tại giờ phút này, Mạc Thương đột nhiên nhíu mày. Thiên Tôn Động Thiên siêu cấp cường giả đột nhiên hàng lâm Tổ Long Phúc Địa. Tuy nhiên bị Tuyệt Địa Thiên Thông đại trận ngăn cản tại bên ngoài. Nhưng này cái thời điểm, cũng chính là Thanh Lâm xuất hiện trong tinh không thời điểm. Lời này vừa nói ra, Mạc Thiên Ly cùng với phía sau hắn địa ngục thần hoàng đều là sắc mặt đại biến. Kể từ đó, Thanh Lâm hắn chẳng phải là cùng Thiên Tôn Động Thiên siêu cấp cường giả đụng phải vừa vặn. Mạc Thiên Ly nụ cười trên mặt ngưng kết rồi. Thiên Tôn Động Thiên ba vị công tử chết đi, Ngô Tôn lần này tất nhiên sẽ phái ra đẳng cấp cao địa ngục thần hoàng đến đây. Thậm chí là phái ra thiên hằng thần hoàng đều không ngoài ý. Bởi như vậy, Thanh Lâm Tựu thật sự nguy hiểm. Hắn là một đầu đâm vào tuyệt địa bên trong. Tổ Long trong đại điện, ba người đều là sắc mặt tái nhợt. Sâu là Thanh Lâm an nguy mà lo lắng. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.